Linh Vũ Cửu Thiên, chương 343.linh Vũ Cửu Thiên. Tác giả, Dạ Sắc Phóng Giả. Quy 4, chương 343. Câu nói giải đáp nghi hoặc trong lòng thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu, Duy Tạp Lý, thủ lĩnh của băng hải tặc Nộ Phong Chi Lan Hải Đảo, Nộ Lan Ốc Khắc Đặc, Hồng Hồ Trên Biển, Tiệp Lâm Na. Pháp sư này ở trong đội tàu kia, ta cảm giác lực lượng của nàng là lực lượng của gió. Một pháp sư mặc áo xám tay cầm pháp trượng lặng yên xuất hiện ở mép thuyền, biểu tình túc mục nhìn bão tố phương xa đang hình thành. Thoạt trông gã hơn 40 tuổi, quần áo mộc mạc, diện mạo bình thường, nhưng đôi mắt xanh thẳm thỉnh thoảng lóe tia sáng khiến người ta không dám khinh thường. Pháp sư áo xám này chính là Hắc Tư Đình pháp sư phong hệ bí ẩn mà thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu, Duy Tạp Lý nể trọng. Pháp thuật thần cấp. Thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu, Duy Tạp Lý, thủ lĩnh của băng hải tặc Nộ Phong Chi Lan Hải Đảo, Nộ Lan Ốc Khắc Đặc, Hồng Hồ Trên Biển, Tiệp Lâm Na ngạc nhiên. Thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu, Duy Tạp Lý thất thanh kêu lên. Không lẽ đối phương có pháp sư thần giai tọa trấn? Nếu vậy thì thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu, Duy Tạp Lý tốn bao tâm huyết liên hợp thế lực hải tặc khu vực quần đảo Sở La Môn, không tiếc trả giá mới Hắc Tư Đình pháp sư mưu đồ liên hợp đánh cướp đội tàu liên hợp xuất vân vệ thành trở thành trò cười rồi. Có cường giả thần cấp tồn tại thì bọn họ không thể chỉ dựa vào ưu thế số lượng là chiến thắng. Cường giả thần cấp sao có thể hộ tống một đội tàu vượt biển buôn bán? Trừ phi trên thuyền vận chuyển thần khí. Hắc Tư Đình pháp sư áo xam lắc đầu, nói. Ta cảm giác lực lượng của đối phương còn kém rất xa chưa đến thần cấp. Nhưng trong tay nàng có một pháp khí phong hệ cường đại giúp cho nàng hoàn thành pháp thuật này, có thể nói là miễn cưỡng hoàn thành. Nghe Hắc Tư Đình pháp sư giải đáp, thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu, Duy Tạp Lý thở phào. Theo ta được biết thì trong ốc kim có một nữ pháp sư tên là Áo Lý Lị An, nàng là một pháp sư khế ước của thương hội, thực lực đạt đến thiên giai. Ta nghĩ chắc là nàng phóng thích ra pháp thuật. Nhưng nàng phóng pháp thuật này ra làm gì? Muốn lợi dụng dông tố quấy nhiễu đội tàu của chúng ta sao? Cho đến bây giờ thì khu vực quần đảo Sở La Môn đã tụ tập hết các thế lực, thực lực hải tặc. Chiến thuyền hải tặc lớn nhỏ hơn 200 chiếc, thanh thế cực kỳ to lớn. Bão tố phương xa đang hướng về phía bọn họ. Quấy nhiễu. Khóe môi Hắc Tư Đình pháp sư cong lên nụ cười mỉa mai. Không, bọn họ không phải muốn quấy nhiễu các ngươi, đây là công kích, ngay mặt tấn công. Thông qua phong linh chi nhãn, ta trông thấy đằng sau bão tố có 5 chiếc chiến thuyền đang nhanh chóng lao tới. Bọn họ vứt bỏ thương thuyền, nhờ bão tố làm tiên hông tấn công các ngươi. Trong lúc các ngươi mở hội huyên thuyên không ngừng thảo luận thì, nguồn. Lời của Hắc Tư Đình pháp sư như cái tát tai rõ to tát vào mặt đám người thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu, Duy Tạp Lý, thủ lĩnh của băng hải tặc Nộ Phong Chi Lan Hải Đảo, Nộ Lan Ốc Khắc Đặc, Hồng Hồ Trên Biển, Tiệp Lâm Na. Bọn họ tự hào là thợ săn trên biển, thương thuyền là con mồi. Bây giờ con mồi vốn nằm trong túi đang chủ động tấn công bằng cách không thể tưởng tượng được, khí thế hoàn toàn trên cơ hội. Ngược lại bên mình mới nãy vì phân phối lợi ích mà lãng phí thời gian. Nhưng dù sao thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu, Duy Tạp Lý cũng là nhân vật kiêu hùng, bực mình xấu hổ một lúc sau nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Hắc Tư Đình pháp sư, ngươi nhìn xem bão tố đối phương phát động chừng nào sẽ tới đây. Chúng ta có nên rút lui né tránh không? Hắc Tư Đình pháp sư có cách nào để đối phó? Hắc Tư Đình pháp sư nói ngay. Nếu giữ tốc độ như hiện tại thì tối đa một canh giờ sau bọn họ sẽ đến đây, khi đó bão tố sẽ ở đỉnh cao nhất. Rút lui hay đối kháng thì các ngươi chính mình quyết định, tuy rằng đối phương không đủ lực lượng nhưng pháp thuật thần cấp không phải một mình ta chống lại được. Ta chỉ có thể bảo đảm chiến thuyền trong phạm vi nửa hải lý quanh ngươi được an toàn. Còn lại thì ta không lo nổi. Hắc Tư Đình pháp sư nhỏ giọng nói. Thật muốn biết pháp khí trong tay Áo Lý Lị An pháp sư là cái gì mà có thể phóng pháp thuật vượt cấp. Chúng ta không thể rút lui. Thủ lĩnh của băng hải tặc Nộ Phong Chi Lan Hải Đảo, Nộ Lan Ốc Khắc Đặc trầm giọng nói. Chúng ta vốn là tạm thời hợp tác, đối diện bão tố mà lùi bước thì sẽ tan tác, vừa lúc cho đối phương cơ hội tiêu diệt từng phần, e rằng đây là điều họ muốn. Thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu, Duy Tạp Lý gật đầu, nói. Thủ lĩnh Ốc Khắc Đặc đã nói ra suy nghĩ của ta. Khuôn mặt dữ tợn hiện nét độc ác, thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu, Duy Tạp Lý nói. Chiến thuyền chủ lực của các ngươi tới gần số hiệu Hắc Khô Lâu đi, có Hắc Tư Đình Pháp Sư giúp đỡ thì chắc không thành vấn đề, còn người khác. Thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu, Duy Tạp Lý liếc khoang thuyền sau lưng, nói. Cứ để bọn họ đối mặt với tai họa ngập đầu. Chỉ cần tiêu diệt 5 chiếc chiến thuyền thì thương thuyền đằng sau chắc ca hơn rơi vào tay chúng ta. Hồng hồ trên biển, Tiệp Lâm Na chớp mắt nói. Không bằng trước khi bão đến chúng ta phái một hạm đội vòng qua phạm vi giông tố công kích lòn tới đằng sau thương thuyền của bọn họ, khiến họ lo đầu không lo đuôi, tự làm tự chịu. Cách này quá hay. Mắt thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu, Duy Tạp Lý, thủ lĩnh của băng hải tặc Nộ Phong Chi Lan Hải Đảo, Nộ Lan Ốc Khắc đặt sáng lên. Hắc Tư Đình Pháp Sư lạnh lùng cười. Đi vòng qua. Ngươi có biết phạm vi bão tố lớn bao nhiêu không? Ngươi cho rằng đối phương không nghĩ đến điều này sao? Bão tố này là bọn họ chế tạo, cũng do bọn họ khống chế. Ta có thể thấy hành động của họ thì pháp sư của đối phương cũng thấy các ngươi. Hạm đội của ngươi đi qua sẽ bị bão hất tung ngay, nếu không thì ngươi vòng một vòng tròn lớn vượt qua phạm vi khống chế của họ thì còn được. Hồng hồ trên biển, Tiệp Lâm Na nghẹn lời. Tuy hồng hồ trên biển, Tiệp Lâm Na là cường giả thiên không, tự phụ tài trí hơn người nhưng về lĩnh vực pháp thuật thì không hiểu nhiều hơn ai, cho nên muốn tranh cãi lại không biết nói như thế nào, đành ngoan ngoãn nghe răng. Thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu, Duy Tạp Lý không do dự nữa, vì bọn họ không có nhiều thời gian. Chuẩn bị nghênh địch đi. Đã đến lúc này, thủ lĩnh băng hải tặc Hắc Khô Lâu nổi tiếng như cùng rốt cuộc vứt bỏ tâm lý may mắn cuối cùng. Thực lực, quyết tâm chiến đấu của đối phương vượt xa dự đoán của thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu, Duy Tạp Lý, chắc chắn đám hải tặc sẽ phải đánh một trận ác chiến.